Chương 252, Đại kết cục 6. Thiếu đế âm thanh, bị tiếng gió cắt tới phá thành mảnh nhỏ, nhưng là vẫn truyền đến hào đế trong thai, còn có ba hoàng trong thai. Khương Ly thay thế thiếu đế hiến tế tin tức này, để mọi người khiếp sợ. Chủ yếu nhất là, nàng tựa hồ thành công, bởi vì thiếu đế bị hoanh đi ra. Cho nên phỉ hoàng đã là không cảnh hào đế nói ra mọi người đều đoán được nhưng lại không thể tin được sự thật. Phỉ hoàng là không cảnh là tiếp sau thiếu đế về sau, vạn giới thánh vực bên trong cái thứ hai không cảnh. Cái này, làm sao có thể phỉ hoàng không phải lúc đầu phỉ hoàng, là vừa vặn kế vị, đi tới vạn giới thánh vực vẫn chưa tới 100 năm phỉ hoàng. Nàng tại sao lại có như thế thiên phú, có khả năng cứ như vậy lặng yên không một tiếng động tiến vào không cảnh so với mọi người khiếp sợ, thiếu đế nhưng thống khổ nhắm hai mắt lại, đúng vậy à, nàng là không cảnh. Phụ thân Lục chăn chăn tựa tại thiếu đế chân một bên, cha con hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau bộ dạng, để trong lòng mọi người lã chã. Thiếu đế vờ ơ y ma không chịu Lục chăn chăn quanh người lực lượng kinh khủng kia ảnh hưởng, cái này khiến mọi người nhớ lại, cái này nam nhân vẫn như cũ là vạn giới thánh vực bên trong cường đại nhất nam nhân. Chăn chăn, cha đi đem nương người mang ra. Đột nhiên, thiếu đế trong mắt dâng lên quyết tuyệt chi sắc. Lục chăn chăn cái hiểu cái không ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Được. Ngươi ngoan, lui ra phía sau chờ ta. Thiếu đế lại nói. Lục chăn chăn buông ra thiếu đế góc áo, chậm rãi lui về phía sau. Lúc này, quấn quanh ở nàng quanh người lực lượng kinh khủng, tựa hồ bất chút cuồng bạo, dần dần thuận theo thu lại tại trong cơ thể nàng. Thiếu đế, ngươi muốn làm gì? Hào đế phóng ra một bước, ngăn lại thiếu đế. Ngươi không cần làm hy sinh vô vị. Phỉ hoàng hôm nay làm, vạn giới thánh vực ước vạn sinh linh đều sẽ khắc trong tâm khảm. Khắc trong tâm khảm thiếu đế đột nhiên cười lạnh. Hắn chậm rãi quay đầu, nhạt nhẽo trong con ngươi lạnh giá dị thường. Ta không cần cái gì khắc trong tâm khảm, cũng không muốn cứu vớt cái gì ước vạn sinh linh. Ta chỉ cần ta Ly Nhi trở về. Hào đế khiếp sợ nhìn về phía hắn, thiếu đế ngươi điên ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì ta nói. Ta muốn ta Ly Nhi trở về, thiếu đế giọng nói càng thêm lạnh lẽo. Hắn có thể hy sinh chính hắn, có thế hắn sao có thể hy sinh Khương Ly cứu vớt vạn giới thánh vực? Nếu như muốn lấy hy sinh Khương Ly làm đại giá, như vậy hắn thà rằng không cứu vớt. Thiếu đế, đừng xúc động, ta biết ngươi bây giờ trong lòng khó chịu. Hào đế còn muốn ngăn cản. Thiếu đế ánh mắt lạnh lùng đảo qua hắn. Hào đế, ngươi hiểu được cái gì yêu một người là dạng gì tư vị sao? Hào đế khẽ giật mình. Ngươi không hiểu, liền cút đi. Thiếu đế ánh mắt mãnh liệt, toàn thân buộc phát ra lực lượng kinh khủng. Thiếu đế hào đế bất ngờ không đề phòng, lùi lại mấy bước. Thiếu đế, không cần hành động theo cảm tính. Thiếu đế ngươi như vậy xúc động, chẳng phải là phụ lòng phỉ hoàng tâm ý hiến tế vẫn còn tiếp tục. Vậy đã nói do phỉ hoàng đã tại hy sinh chính mình. Thiếu đế ngươi muốn cưỡng ép cắt ngang sao? Ba hoàng đồng thời nhảy ra, ngăn ở thiếu đế trước mặt. Cút! Thiếu đế gầm lên giận dữ, đáng sợ lực lượng như sóng lớn, hướng về các nàng nghiền ép lên tới. Ba hoàng hợp lực ngăn cản, nhưng căn bản ngăn không được thiếu đế bước chân. Thiếu đế một bước phóng ra, bóng dáng trốn vào hư không, trong hư không mấy bước nhảy vọt phía dưới, đi thẳng tới gió lốc bên ngoài. Hắn đối với gió lốc hô to, Khương Ly, ngươi đi ra cho ta. Giống giống đáp lại hắn, chỉ là càng hung mãnh hơn gió lốc. Bành bành bành, thiếu đế công kích, trực tiếp rơi vào gió lốc phía trên. Nhưng vô luận hắn lực lượng bao lớn, đều trực tiếp phản phệ tại hắn trên người mình. A! Thiếu đế gào thét một tiếng, hai tay cơ bắp tăng vọt, nứt vỡ ống tay áo, hai tay của hắn trực tiếp vươn hướng gió lốc, tựa hồ muốn đem gió lốc từ đó xé mở, đưa ra Khương Ly. Hắn cái này điên cuồng một màn, để một đế ba hoàng khiếp sợ. Gió lốc bên trong, Khương Ly dùng sau cùng khí lực đem thiếu đế đưa ra về sau, toàn bộ liền quỳ gối tại phong nhãn bên trong, toàn thân lực lượng không ngừng bị gió lốc rút ra, thậm chí để nàng cảm thấy huyết nhục bóc ra thống khổ. Hiện thế sao? Khương Ly hai tay chống trên mặt đất, trán nổi gân xanh, mồ hôi đã thấm ướt phần lưng của nàng, ướt nhẹp và áo của nàng. Nàng đế hồn, tại bị một cái bàn tay vô hình, theo trong thân thể rút ra, muốn mạnh mẽ lôi kéo đi ra. Thật xin lỗi, Khinh ca. Ta không thể đi chủ thế giới tìm ngươi. Khương Ly nhịn xuống loại này kịch liệt đau nhức, nhắm mắt lại, theo khỏe mắt trượt xuống ra nước mắt. Thật xin lỗi, chăn chăn. Nữ nhi của ta, mẫu thân không thể lại tiếp tục làm bạn bên cạnh ngươi, nhìn xem ngươi lớn lên. Chăn chăn, giúp ta chiếu cố tốt cha ngươi. Lục giới Khương Ly ở trong lòng đọc lên cái này khắc vào cốt tủy danh tự, muốn nói cao ý gì, lại đều nói không nên lời. Ly Nhi đột nhiên, lục giới âm thanh vang lên. Khương Ly mở choáng mắt, nâng lên mắt, chuẩn xác vô cùng tìm được âm thanh truyền ra địa phương. A Ly Nhi nàng không nhìn thấy lục giới, chỉ là nhìn thấy theo gió lốc bên trong duỗi ra hai cái trắng non mà thon dài tay. Đôi tay này đảo ngược nắm lấy gió lốc, thế mà đem gió lốc xé rách ra một cái lỗ hổng. Hơn nữa, cái kia lỗ hổng ngay tại từ từ lớn lên. Ly Nhi cuối cùng, Khương Ly nhìn thấy tấm kia không bỏ được quên mặt. Nhìn thấy hắn máu me khắp người, chật vật không chịu nổi bộ dạng. Lục giới Khương Ly trong mắt tuôn ra nhiệt lệ. Nhưng trong lòng thì vừa tức vừa gấp. Nàng đế hồn đã bị rút ra một nửa, cả người đều đi theo tiểu tụy đi xuống. Khương Ly không biết hiến tế là như thế nào, càng không rõ ràng hóa thân thành trận nhãn như thế nào, có phải hay không mang ý nghĩa từ đó về sau, nàng liền tiêu vong giữa thiên địa. Thế nhưng, có thế trước khi chết, gặp lại lục giới một cái, Khương Ly cảm thấy toàn thân đau đều biến mất theo. Ly Nhi, chúng ta ai cũng không nên rời đi, ai đưa tay cho ta, ta mang người đi. Thiếu đế một tay chống đỡ khe hở, một tay vươn ra, muốn bắt lấy Khương Ly. Gió lốc phong nhãn nhìn như không lớn, thế nhưng lại như là một cái thế giới khác. Thiếu đế duỗi ra tay phảng phất liền tại Khương Ly trước mắt, thế nhưng giữa hai người nhưng thật giống như cách nhau một cái thế giới. Khương Ly nhìn thấy hướng nàng duỗi đến tay, cu nở dê dùng hết khí lực nâng lên tay của mình, đưa tới ai cũng không nên rời đi người nào thật tốt. Ly Nhi, cho tay ta. Thiếu đế cơ hồ nửa người đều thăm dò vào gió lốc bên trong. Bị hắn xe rách gió lốc lỗ hổng, như là cao nhanh lượn vòng lưới dao, không ngừng lăng chỉ thân thể của hắn. Hắn cố nén loại đau này, lại hướng về phía trước cố gắng một điểm. Khương Ly không biết, hắn có bao nhiêu máu có thể chiếu vào nơi này. Nàng nhìn thấy hắn nỗ lực, nhìn thấy hắn không bỏ cùng không cam lòng. Giang giác đột nhiên, theo phong nhãn phía trên, rơi xuống một đạo kinh khủng phong nhận, phẫn nộ hướng về Khương Ly phía sau phách trả mà đi. Thời khắc này Khương Ly, bị phong nhãn lực lượng trói buộc, nơi nào có nửa phần có thể phản kháng lực lượng phong nhận trực tiếp rơi vào nàng phần lưng, đem nàng cả người kém chút liền chặn ngang chặt đứt. Phốc, Khương Ly phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã nhào xuống đất. Ly Nhi một màn này nhìn đến thiếu đế trợn mắt muôn nước. Hắn thả người nhảy lên, trực tiếp theo xé mở khe hở bên trong nhảy vào phong nhãn bên trong.